Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 18 giờ 18, gặp phải người quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Diệp Phồn Tinh bị cảm rốt cuộc cũng khỏi. Lúc nàng rời giường, Phó Cảnh Ngộ không có ở nhà. Sau khi trở lại thành phố Giang Châu, hắn liền bắt đầu bận rộn. Phó Cảnh Ngộ cũng không nguyện ý tự đem mình nhốt lại. Mặc dù nàng đã giải quyết được học phí, nhưng tiền thì vẫn phải trả lại. Nàng thấy trong nhóm kêu kêu thấy có tin tức, liền đi tới, làm người phục vụ bàn tại lầu 2 của khách sạn. Vào giờ cơm sẽ tương đối bận, nhưng vào lúc khác, thời điểm không có khách, cũng coi như nhàn nhã. Diệp Phồn Tinh, Triệu Gia Kỳ hẹn hai người bạn học đến chơi. Đúng lúc ăn cơm, thấy Diệp Phồn Tinh ở đây làm người phục vụ bàn, mà bay cô gái bên cạnh Triệu Gia Kỳ kia, cũng là bạn học cùng trường nàng. Mặc dù không cùng lớp, nhưng đều là học sinh của một trường, cho nên đều biết nhau. Diệp Phồn Tinh, cậu đang làm công ở chỗ này sao? Người lên tiếng là Đinh Phỉ Phỉ, là một streamer trên mạng. Nguyên bản Diệp Phồn Tinh không biết trong trường có một streamer, nhưng Triệu Gia Kỳ ở trước mặt nàng thường xuyên nói xấu, nói cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên Diệp Phồn Tinh mới nhớ kỹ người này. Bởi vì thời điểm Triệu Gia Kỳ nói tới Đinh Phỉ Phỉ đều tràn đầy địch ý, Diệp Phồn Tinh còn tưởng rằng quan hệ hai người đó không tốt, lại không nghĩ rằng các nàng lại là bạn. Nếu không, làm sao lại cùng nhau xuất hiện ở đây? Diệp Phồn Tinh không muốn phản ứng lại Triệu Gia Kỳ, nhưng đây là công việc. Nàng ngu mới gây khó dễ với tiền. Nàng đem iPad trong tay đưa ra, cũng không trả lời vấn đề của các nàng, nghiêm túc làm việc nói: mấy vị cần gì? Cậu không phải ở Nam Xuyên sao? Tại sao lại đi làm ở đây? Mặc dù hôm nọ cùng Diệp Phồn Tinh huyên náo không vui, nhưng bây giờ Triệu Gia Kỳ lại bày ra bộ dáng không có gì, phảng phất các nàng vẫn là bạn tốt. Tiếp tục hỏi chuyện Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh nhìn Triệu Gia Kỳ xem như người bị hại, nàng cũng không để tâm quá nhiều. Nãng sẽ mãi mãi nhớ đến ngày hôm đó trước cửa Triệu Gia. Triệu Gia Kỳ nói, một dấu chấm dấu phẩy nàng sẽ không quên. Nếu như không gọi món, tôi sẽ không tới bàn này nữa. Đừng, Triệu Gia Kỳ ngăn nàng lại, nói, gọi, sao lại không gọi? Chúng ta là tới ăn cơm, có món nào ngon, cậu đề cử cho đi. Diệp Phồn Tinh lật thực đơn, đưa cho nàng nhìn, những món này đều là món đặc sắc nhất của nhà hàng chúng tôi. Diệp Phồn Tinh, nghe nói cậu bị Cố Vũ Trạch đá. Đinh Phỉ Phỉ tò mò nhìn Diệp Phồn Tinh bằng ánh mắt bát quái. Nhiều chuyện, Diệp Phồn Tinh cứng người. Nàng nhìn kẻ cầm đầu là Triệu Gia Kỳ một cái, không trả lời. Hỏi cậu đấy, làm sao không trả lời? Đinh Phỉ Phỉ thấy nàng không trả lời, phàn nàn, cậu tại sao lại ở đây làm việc? Cậu cùng Gia Kỳ thân thiết như vậy, tôi còn tưởng nhà cậu rất giàu có đấy. Diệp Phồn Tinh nói, trong nhà của tôi không có tiền, cho nên phải làm ở đây. Còn nữa, hiện tại đang là giờ làm của tôi. Không nói chuyện riêng, chúng ta đều là bạn học. Nếu không cậu ngồi xuống ăn chung đó. Đinh Phỉ Phỉ cực kỳ nhiều chuyện nói. Lúc trước, thành tích của Diệp Phồn Tinh rất tốt, lại thêm dung mạo ưa nhìn, lại ngồi cùng bàn với Cố Vũ Trạch, cho nên mọi người cực kỳ ghen tị. Bây giờ nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đi làm ở chỗ này, nhất thời có cảm giác rất thoải mái. Thì ra, nàng cũng không có tốt đẹp như vậy. Trong nhà DX nghèo đến mức phải đi làm. Không cần, Diệp Phồn Tinh cự tuyệt. Triệu Gia Kỳ vẫn đang lật thực đơn, cố ý lật thật chậm, chính là để Đinh Phỉ Phỉ có thể vặn hỏi Diệp Phồn Tinh. Cách chương.